Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 288, NT, Thánh Thượng Vạn Tuế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, chỉ mới 2 tháng, toàn thể Tê Quốc đều đã bị đánh mặt. Chu Bội Sam không biết vì sao đột nhiên lại trở nên xinh đẹp. Ở trên yến hội thưởng hoa hung hăng chèn ép mỹ nhân đẹp nhất kinh thành. Không những vậy, còn nhất vũ kinh hồng. Một điệu múa mê đắm không biết bao nhiêu công tử tài tuấn. Tài thi thư cũng là nhất lưu. Tuyệt hảo, một bài, tĩnh dạ tứ, kinh diễm tứ phương. Thậm chí còn được chính miệng thái sư khen ngợi không ngớt. Khi nghe thấy những việc này, Huyết Minh liền có điều suy ngẫm. Nữ nhân này biết được tĩnh dạ tứ, thì cũng có nghĩa, nàng ta có khả năng rất lớn chính là người xuyên không. Mà phảng phất như để chứng minh cho suy đoán của Huyết Minh. Vài ngày sau, nàng ta lại ngâm ra một bài Hậu Cung Từ, cảm động vô số nữ tử trong hậu cung, thậm chí còn có cả mẫu hậu của hắn. Sau đó, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, tất cả đều bị nàng ta lôi khỏi mộ phần đạo văn một đợt. Thậm chí, còn không chút câu nệ hát ra mấy bài danh tác tỳ bà hành. Túy Hồng Nhan, trong tức khắc, hương danh lan xa, có thể xem như người người đều biết. Về phần thân phận xú nữ trước kia, ha ha, đã không còn tồn tại. Chu Bội Sam trở thành đệ nhất mỹ nhân, cũng là đệ nhất tài nữ của Tề Quốc. Nếu không phải nàng đã sớm có hôn ước với Tề Hành, thì người mai mối đã có thể đem cửa của phủ thái phó dẫm nát. Lúc này, đám người lại chuyển hướng, bắt đầu cảm thấy Tề Hành không xứng với Chu Bội Sam. Đối với những nhàn thoại này, Huyết Minh cũng trực tiếp xem nhẹ. Dù sao, bọn họ thích chơi thế nào liền chơi thế đó. Miễn sao đừng ảnh hưởng đến lợi ích của hắn là được rồi. Mấy kiếp trước hắn sống quá uất ức. Kiếp này khó khăn lắm mới có quyền có thế. Không sống thoải mái một đợt. Thật sự là rất xin lỗi bản thân. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra được. Bản thân giống như bị người để ý. Mộ Dung Sam nữ nhân này cư nhiên lại thích hắn. Còn dám buông ra tuyên ngôn để hắn đối nàng tình hữu độc chung. Về phần lý do, theo hắn cho người dò xét ra, thì nữ nhân này có tổng cộng 7 tên. Lam Nhan, trong đó có Vương Gia, Ma Giáo Giáo Chủ, Minh Chủ Võ Lâm, Thái Tử Sở Quốc, Thần Y, Thiếu Tướng, Hầu Gia, mỗi một người, đều là thanh niên tài tuấn đứng đầu một phương, là chân chính nhân trung long phượng, quyền khuynh thiên hạ. Về phần đệ đệ hắn, mặc dù mặt ngoài biểu hiện ra là xú nam, nhưng trên thực chất lại anh tuấn vô cùng. Một thân võ công cũng là xuất thần nhập hóa. Theo như trong tin tức hắn nhận được, thì 7 nam nhân của Chu Bội Sam giống như đều biết đến sự tồn tại của đối phương. Bọn họ cam tâm tình nguyện chia sẻ một nữ nhân, hơn nữa còn vô cùng hòa hợp, vui vẻ cái loại kia. Cái gì 3P, 4P, 8P, NT, đều dám sử dụng hết. Quả thật là không có một chút e thẹn có thể nói. Dù đặt ở thời hiện đại, thì cũng đều là có phần không thể tưởng tượng nổi. Mà trong bộ siêu tập của Chu Bội Sam, vừa vặn vẫn còn thiếu một người. Mà người đó chính là hắn. Bởi vì hắn không giống những nam nhân khác, không chịu làm quần thần dưới váy của nàng ta, cho nên nàng ta mới có thể đối với hắn sinh ra dục vọng chinh phục. Mà những nam nhân của nàng cũng đối với hắn vô cùng bất mãn. Bọn họ cảm thấy hắn được nữ thần của bọn họ ưa thích liền đã là một kiện sự tình rất may mắn. Thế nhưng hắn cư nhiên lại dám khước từ. Đó rõ ràng là không coi nữ thần của bọn họ ra gì mà. Cho nên một đoạn thời gian rất dài, Huyết Minh cũng không ít lần bị đám người điên này chọc cho cả người khó chịu. Phiền phức vô cùng, đi dạo hoa viên, xuất cung, tham dự yến hội, mọi lúc mọi nơi đều có thể nhìn thấy được thân ảnh giống như cô hồn dã quỷ không chịu siêu thoát kia của Chu Bội Sam. Hoặc là trong lư hương bị người bỏ tình dược, lúc rời khỏi lại, vô tình, đụng phải Chu Bội Sam. Đủ loại, trùng hợp. Thượng vàng hạ cám khiến hắn hận không thể đem Chu Bội Sam chém ngay tại chỗ. Nói thật, Chu Bội Sam quả thật là rất đẹp. xưng tụng là tuyệt thế mỹ nhân cũng không quá băng lãnh, thánh thiết, phảng phất như thần nữ trên cửu trọng cung. Khó thể tưởng tượng được, nữ nhân được tai mắt ghi chép lại trong mật tín kia lại thật sự chính là nàng ta. Thế nhưng, dù nàng ta có đẹp đến thế nào đi nữa, thì cũng không có chỗ dùng a, loại nữ nhân này. Căn bản cũng không hợp khẩu vị của hắn. Hắn thích, chính là loại mỹ nữ dịu dàng như nước, mềm mại mong manh giống như một đóa hoa giải ngữ, có thể thấu hiểu lòng người. Về phần loại nữ nhân này, thật sự là không hợp với hắn. Đương nhiên, nếu như nàng ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, thì hắn cũng không ngại cùng nàng ta chơi đùa một chút. Nhưng rất đáng tiếc rằng, nàng ta cũng không phải là, mà hắn, có thói ở sạch rất là nặng. Nàng ta cho mình là gì chứ? Là hứa tiểu đóa hay sao? Muốn hắn cùng nam nhân khác dùng chung một nữ nhân, đem giày rách của người ta xem như chân bảo thì lại càng không có khả năng. Nàng ta cũng không phải là đóa đóa, không xứng được hắn bất chấp tất cả để yêu. Về sau, Chu Bội Sam càng ngày càng thêm quá phận, giống như một con ruồi vo ve xung quanh, rất chọc người phiền chán. Nhưng là, bởi vì có những nam nhân kia, nên hắn cũng không tiện đem nàng mang ra chạm đầu. Cuối cùng, Huyết Minh liền nghĩ tới một cách, đó chính là, cổ độc, cách chương.